Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 536, một ngón tay, ba canh. Các loại cầu. A, cái này một ném, lập tức để có chút chật vật. Aoi Kazuya hơi thanh tỉnh một chút. Có chút khiếp sợ nhìn về phía dưới thân vết nứt. Sau đó thuận vết nứt nhìn về phía chẳng biết lúc nào cúi người. Ngón trỏ tay phải đặt tại trên mặt đất Shinsei. Không vội không chậm thu hồi tay phải. Shinsei cười nhạt đối với có chút kinh ngạc Aoi Kazuya nói ra. Aoi Kazuya đồng học, gia niên hoa hoạt động là không cho phép người khác tùy ý tham gia đây này. Người lỗ mãng như thế xông loạn đi vào cũng không lễ phép nha. Lộc cộc, một ngón tay. Gia hỏa này là Limiter A. Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Lúc nào Limiter cũng có thể dùng cho so đấu Pandora lực lượng. Chấm ngoặc kép, bốn phía lúc này có mấy cái cấp thấp học sinh tại. Nhìn thấy màn này, lúc này cũng không khỏi được mở to hai mắt nhìn. Có chút khó có thể tin nuốt ngụm nước miếng. Thật là một ngón tay. Chấm ngoặc kép, lực lượng thật kinh khủng. Nhìn qua trước mắt trên mặt đất bỗng nhiên thêm ra tới đầu này dài đến mười mấy mét. Rộng chừng hơn nửa thước vết nứt. Đứng sau lưng Shinsei Sifong cùng một bên TC không khỏi che lại miệng nhỏ. Tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Shinsei. Liền ngay cả diễn tập khu vực Satellizer cùng Ganesha hai người cũng không khỏi được ngây ngẩn cả. Người đều có chút bất khả tư nghị nhìn qua đầu kia dài đến mười mấy thước vết nứt. Đây quả thật là một cái bình thường Limiter làm ra sao? Lúc này, tại cái nào đó phòng máy bên trong, viện trưởng Margaret Linman tu nữ cùng mấy tên nhân viên công tác tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cũng không khỏi được há to miệng, có kinh ngạc nhìn qua trên màn ảnh xuất hiện cái khe kia. Dù sao cũng là lịch duyệt phong phú, Margaret Linman tu nữ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Vội vàng đối với một bên nhân viên công tác phân phó nói. Hồi phóng nhất hạ vừa mới màn ảnh. Xem hắn đến cùng là lúc nào xuất thủ. Đúng. Mấy tên nhân viên công tác cũng theo đó lấy lại tinh thần. Hai tay cấp tốc tại trên bàn phím tung bay. Không có cấy ghép thánh ngân. Hắn còn không tính là chân chính Limiter. Lại có thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn dùng một ngón tay liền đánh nát mặt đất, làm ra một đạo dài đến mười mấy thước vết nứt đến ngăn cản Aoi Kazuya lỗ mãng. Inoue Futatabi đã từng đề cập qua hắn tinh thông một loại cổ lão bí truyền cường đại thuật cận chiến. Đến cùng là cái gì cổ lão thuật cận chiến? Thế mà trong nháy mắt phát huy ra công kích kinh khủng như thế. Chấm ngoặc kép, tại Margaret Linman tu nữ nghi hoặc nhíu mày bên trong. Mấy tên nhân viên công tác rất nhanh liền đem màn ảnh bên trên màn ảnh chiếu lại đến trước đó Aoi Kazuya vừa mới lỗ mãng phóng tới Satellizer một màn. Sau đó trực tiếp đem động tác chậm thả gấp 10 lần. Rung động một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp cho dù là chậm thả gấp 10 lần. Trên màn hình Shinsei cũng cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành động tác. Để cho người ta chấn kinh. Thế mà thật là chỉ dùng một ngón tay đánh về phía mặt đất. Chấm ngoặc kép, chậm thả gấp 10 lần. Thế mà chỉ là miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả năm thứ 3 một chút Pandora sử dụng gia tốc kỹ năng đằng sau cũng bất quá như thế. Đi, ngoặc kép, lúc này, một màn này không chỉ là xuất hiện tại căn này phòng máy bên trong. Toàn bộ trong trường học. Tất cả đang chăm chú trận này gia niên hoa hoạt động năm thứ 3 nữ học sinh đều tại máy vi tính của bọn họ bên trên thấy được cái này một màn kinh người. Nhao nhao kinh ngạc không thôi. Năm thứ 3 nào đó trong túc xá. Một tên màu da đen kịt, dáng người cao gầy, mặc West Genetics đồng phục. Giữ lại một đầu ngân bạch tóc ngắn nữ học sinh có chút kinh ngạc nhìn qua màn ảnh máy vi tính. Có chút khó tin thất thanh nói. Thật hay giả, một ngón tay liền tùy tiện đánh nát mặt đất, hơn nữa còn làm ra một đầu dài như vậy vết nứt. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một vị có đỏ mái tóc dài màu nâu nữ học sinh cũng sắc mặt kinh ngạc nói ra. Gia hỏa này không phải là Pandora đi. Không đúng, hắn là nam, Không thể nào là Pandora. Chấm ngoặc kép. Liền ngay cả chúng ta những này sắp xếp tên trước 10 năm thứ 3 sinh ở không sử dụng Pandora. Hình thức tình huống dưới. Chỉ sợ cũng rất khó làm đến hắn loại trình độ này. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Diễn tập khu vực nơi đó. Shinsei Senpai. Chấm ngoặc kép. Aoi Kazuya lăng lăng ngồi trên mặt đất bên trên. Quan sát tỉ mỉ lấy phía trước đứng tại tường đổ dưới Satellizer. Lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là thật là nhận lầm người. Sau đó có chút không biết làm sao nhìn về phía Shinsei bọn người. Shinsei nhún vai. Có chút chỉ một bên Satellizer nói ra. Đứng lên đi. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên gọi nàng là tỷ tỷ. Nhưng chỉ là từ các ngươi hai cái màu da đến xem. Rõ ràng không phải tỷ đệ. Satellizer đồng học hẳn là châu Âu huyết thống A. Aoi Kazuya sắc mặt hơi có chút lúng túng đứng lên. Đối với vừa có chút lạnh lùng Satellizer bái. Sau đó có chút chán nản giải thích nói. Phi thường thật có lỗi. Không biết vì sao. Ta vừa mới luôn cảm thấy Satellizer Senpai trên thân có cỗ cảm giác thân thiết. Bóng lưng có điểm giống là Takazuha tỷ tỷ. Cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như là cái này mà nói. Có lẽ ta có thể vì ngươi giải hoặc. Một bên Siphon rốt cục không còn co lại sau lưng Shinsei. Đi ra, híp mắt khe hở giải thích nói. Satellizer nàng di thực tỷ tỷ ngươi Aoi Kazuha anh ngân. Có lẽ đây chính là ngươi cho rằng nàng trên thân ẩn ẩn có cỗ cảm giác thân thiết. Để cho ngươi không tự giác nghĩ lầm nàng là tỷ tỷ của ngươi Kazuha nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, hừ, Satellizer, chịu chết đi. Đứng ở trên vách tường Ganesha sau khi tĩnh hồn lại. Cũng lười để ý tới vì cái gì Shinsei một cái limiter lại có thể tùy tiện đánh nát mặt đất. Lập tức liền trực tiếp hiển hóa ra chính mình tinh trần vũ khí. Anime bản bên trong tựa hồ dịch là thiểm điện vũ khí. Mấy đạo mũi nhọn chỗ lóe ra hàn quang xiềng xích từ hắn phía sau mãnh liệt bắn mà ra. Mãnh liệt bắn hướng về phía dưới Satellizer. Gia tốc, sắc mặt lạnh lùng Satellizer không nói thêm gì. Tay phải nắm chặt nàng tinh trần vũ khí NOVABURST. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người như thiểm điện vượt qua mấy đạo mãnh liệt bắn mà đến bén nhọn xiềng xích. Vọt tới Ganesha trước người. Tại Ganesha quá sợ hãi bên trong. Vũ khí trên tay không chút lưu tình chém xuống. A, phốc, nương theo lấy Ganesha kêu thảm. Máu tươi văng khắp nơi. Nàng cả người bởi vì cái này nhất trọng kích. Mà trực tiếp quẳng xuống mặt tường. Cao đến 3 thước trên vách tường. Satellizer cái kia đầy đạn cao gầy thân ảnh đứng ở nơi đó. Sắc mặt lạnh nhạt, lộ ra cao ngạo mà thanh lãnh. Cái gì? Năm thứ 2 học sinh lại có thể sử dụng ra gia tốc kỹ năng. Chấm ngoặc kép, một bên Siphon có chút kinh ngạc che lại miệng nhỏ. Lộ ra một bộ dị thường vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là cái kia hai đạo híp khóe mắt làm sao lại như vậy có loại không hiểu vui cảm giác đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.